Nghe đọc truyện, hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Miếu thờ Linh Ứng qua giọng đọc Đình Soạn. Thiên Hương, con gái út của ông bà Phát Đạt, chủ hãng xuất nhập cảng 18 ngành lớn tại thành phố Sài Gòn vào những năm 1950. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có, nên đương nhiên cô gái Diệu Thiên Hương được nuông chiều và hưởng mọi ưu đãi hơn nhiều bạn bè đồng trang lứa. Ngay từ khi chuyển từ tiểu học sang đệ nhất cấp, thay vì vào học một trường trung học danh tiếng tại Sài Gòn như là Áo Tím, Thiên Hương được cha mẹ gửi vào một trường dòng ở Đà Lạt để được chế độ nội trú. Do vậy mỗi năm về thăm nhà chỉ vào dịp nghỉ hè hoặc là lễ Tết. Lúc đầu Thiên Hương phản ứng dữ dội bằng cách tuyệt thực mấy ngày liền trong nhà nội trú, bởi làm sao một cô gái mới lớn đang ham chơi, ham vui với nhiều đồng bạn trang lứa lại có thể bị giam hãm trong bốn bức tường trường nội trú nhà dòng chỉ với toàn là học trò nữ. Các bà sơ trong trường dòng ngay tuần lễ đầu tiên đã có ý định trả con bé bướng bỉnh về với gia đình nếu không có sự xuất hiện của một chàng trai 18 tuổi. Chuyện hơi lạ, nhưng đó là sự thật và là bước ngoặt trong cuộc đời của Thiên Hương. Chàng trai ấy tên là Thái, học sinh đệ nhị cấp đang chuẩn bị thi tú tài phần 2 vào cuối năm ở Sài Gòn. Anh chàng là con một gia đình trí thức trung lưu ở Đà Lạt, nên thỉnh thoảng về thăm nhà trên đó. Vào cuối tuần năm ấy, Thái tình cờ có mặt bên bức tường rào của nhà dòng, đúng lúc cô bé Thiên Hương vì không chịu nổi cảnh tù túng của trường nội trú nên bắt chước bạn bè tìm cách leo rào ra bên ngoài. Hầu hết dân leo rào đều kinh nghiệm nên những chuyến trốn đi rồi quay về của họ đều êm xuôi, chót lọt. Chỉ có Thiên Hương đúng là dân tay mơ, mới trốn lần đầu nên thay vì nối hai tấm trải giường vào nhau rồi cột một đầu ở bên cạnh cây bên trong, một đầu thòng ra bên ngoài và cứ như vậy đu ra. Thiên Hương vừa mới xuống khỏi đầu tường chưa tới 1 mét thì dây vải đã sút mối nối và cô bé rơi tự do xuống mặt đất cách đó khoảng 2 mét. Tưởng là chết, Thiên Hương nhắm mắt lại sau khi thét lên một tiếng, nhưng lạ thay cô cảm thấy té thật êm như có ai đó đỡ ở bên dưới. Mở mắt ra suýt nữa Thiên Hương kêu lên một lần nữa, bởi đang bế cô trên tay là một cậu con trai, mặt còn non trẻo nhưng có một nụ cười rất người lớn. Anh là Thái, chàng trai định mệnh của cô bé trốn tường rất ga lăng. Tấm thân này mà đo đất thì còn gì là mình hạc xương mai nữa cô bé. Thiên Hương dù đang hết vía nhưng cũng kịp bật dậy lào bảo, dám ôm người ta sao? Chẳng có một chút tự ái, Thái lịch sự giới thiệu, mình là Thái, nhà ở gần đây, còn đằng ấy chắc là mới trốn trường lần đầu. Như vớ được phao giữa dòng, Thiên Hương quên hết cả e thẹn. Nhà ở gần đây hả? Vậy cứ cuối tuần ra đây để đỡ dùm tấm thân bé bỏng này nhé. Và kiêm luôn hướng đạo dẫn đường chứ gì. Thiên Hương nhún vai rất đầm, cái đó thì còn tùy. Họ gần tuổi nhau nên rất dễ thân thích, nhất là khi biết Thái cũng từ Sài Gòn lên. Hương đã hỏi thẳng, mình về nhà cậu chơi được không? Thái cũng có cử chỉ rất tây, vâng được thôi tiểu thư. Thiên Hương như chim sổ lồng chạy tung tăng về phía trước, làm cho Thái phải gọi giật lại, ở phía này cơ mà. Họ sóng đôi đi bên nhau như đôi bạn đã quen biết lâu ngày, và mãi khi về gần tới nhà Thái, anh chàng mới hỏi, đằng ấy tên là gì vậy, chưa có xưng ra. Thiên Hương. Thái buột miệng khen, hương thơm của trời. Thiên Hương sửa lại, mình khoái được gọi là hương sắc của trời hơn. Ồ, cái nào cũng đẹp cả. Họ thân nhau kể từ ngày hôm ấy, nhờ vậy Thiên Hương thôi không tuyệt thực nữa và cũng chẳng còn ôm gối khóc mỗi đêm như lần trước. Trái lại, cô nàng cứ mong ngóng cho đến chiều thứ bảy để được leo tường mà anh chàng đẹp trai đón sẵn ở bên dưới và dắt đi khắp nơi ở Đà Lạt Sau đó còn được về nhà anh chàng ăn những bữa cơm với gia đình thật vui. Thái ở nhà ôn bài thi khoảng 1 tháng và lại phải trở xuống Sài Gòn thi tú tài toàn phận năm ấy. Anh chàng thi đậu và có được 3 tháng hè ở Đà Lạt trước khi vào đại học. Phần Thiên Hương thay vì về nhà cha mẹ như mong ước ban đầu, vậy mà hôm ba má lên đón, cô bé đã từ chối thẳng. Con không thích về nhà nữa, về rồi lại phải đi, con không có chịu nổi cái cảnh chia tay. Đó là một cách nói. Thật ra cô nàng chỉ muốn ở lại Đà Lạt với mối tình đầu của mình. Suốt 3 tháng hè đó, chàng trai vừa tròn 18 tuổi với cô nàng 16 tuổi đã bắt đầu những tháng ngày đẹp nhất của cuộc tình. Từ thủy tạ, hồ xuân hương cho đến thung lũng tình yêu, hồ than thở, thác cam ly, nơi nào cũng có dấu chân của họ. Đó là khởi đầu của một cuộc tình, nhưng cũng là khởi đầu của một bi kịch về sau. Sáu tháng sau, khi Thái bước chân vào đại học năm thứ nhất, thì cũng là lúc ở Đà Lạt, cha mẹ của Thiên Hương đích thân lên tận trường, chính thức xin với các sư cho con gái của mình nghỉ học. Họ không giải thích thật lý do cho Thiên Hương nghỉ học, nên lúc mới nghe, Hương đã phản đối ầm ĩ. Đến khi suy nghĩ lại thì cô chợt vui, bởi chuyện về Sài Gòn có nghĩa là sẽ ngày ngày được gặp người yêu. Tuy nhiên niềm vui của Thiên Hương đã bị dập tắt. Ngay ngày đầu tiên trở lại nhà, Thiên Hương đã đối diện với một bi kịch. Cha mẹ Hương mời cơm một người bạn làm ăn tại nhà, và trong bữa ăn đó, Hương được giới thiệu với một câu nói như sét đánh ngang tai. Mẹ Hương nói với khách: "Cháu nó còn 2 năm nữa mới lấy cái tú tài 2, nhưng mà ngay bây giờ hai bên chúng ta có thể hứa với nhau về một lời hôn ước cho chúng nó." Ông Phát Đạt nói cụ thể hơn: "Ngay cái tuần này anh chị có thể cho tiến hành lễ hỏi, 2 năm sau thì cưới." Thiên Hương nãy giờ đứng nghe mà từ trên trời rơi xuống, tưởng chừng như mẹ đang nói về ai đó, cho đến khi mẹ kéo tay cô về, chỉ về phía hai người khách. "Đây là hai bác Phúc Lợi, cha mẹ của Thiên Phúc, người sẽ là chồng con sau này. Con chào hai bác đi." Thiên Hương không còn tự chủ được nữa, cô cắn chặt đôi môi như muốn bật ra máu, rồi vụt chạy ra bên ngoài như người bị ma đuổi. Vân Hạnh 18 tuổi, con của một nhà tư sản, chủ đồn điền thuộc loại nổi tiếng trong vùng đất đỏ. Nổi tiếng không chỉ về bề thế làm ăn, mà còn là một trong hai cô gái của ông bà chủ. Mà trong số này Vân Hạnh thuộc hàng hoa khôi. Cô nàng tuy mới 18 tuổi, nhưng đã làm chết mê chết mệt hàng vài chục những vương tôn công tử đương thời. Hầu hết những kẻ trồng cây si đều thuộc hàng có máu mặt ở Sài Gòn. Nhưng không như mọi người nghĩ, không như ước muốn của cha mẹ, người lọt vào mắt xanh của Vân Hạnh lại là một anh tú tài nghèo, người thất cơ lỡ vận phải rời Sài Gòn lên vùng đất đỏ để xin làm chân thư ký quèn tại đồn điền cao su Nguyễn Đình. Câu chuyện tình của đôi trai gái không đồng giai cấp này bắt đầu từ một chén mổ cao su. Hôm ấy Vân Hạnh, Như Lan, hai chị em con ông chủ theo cha lên đồn điền để dự một buổi dạ vũ do chính ông chủ, cha của hai cô gái đứng ra tổ chức để chiêu đãi quan chức lớn của Pháp. Khách dự gồm hơn 100 người có máu mặt thời ấy. Họ đến vì nể nang sự giàu có của gia chủ một phần, nhưng bởi sức hút của nhan sắc hai cô gái diệu của ông Nguyễn Đình thì nhiều. Gia đình khách mời nào cũng dẫn theo các cậu con trai quý tử của họ với một mong ước duy nhất: con họ sẽ lọt được vào mắt xanh của hai vị tiểu thư họ Nguyễn, đặc biệt là Vân Hạnh. Buổi chiều trước tiệc dạ vũ sẽ đưa cả nhà Nguyễn Đình lên tới đồn điền. Thấy còn sớm, chính Vân Hạnh đã đòi đi ra vườn cao su chơi. Trái với cô em, cô chị Như Lan thì tỏ ra kiêu kỳ, đã bài bác ý tưởng của em: "Có gì ngoài mấy gốc cao su mà chơi? Tao mệt muốn chết, chỉ muốn ăn nằm một giấc trước khi buổi tiệc bắt đầu." Thấy chị không muốn đi, Vân Hạnh dù người tớ gái đi cùng, cô còn dặn: "Chị đừng nói với ba tôi là đưa tôi ra rừng đấy." Như con chim sổ lồng, Vân Hạnh chạy nhảy tung tăng giữa mặt đất dày, những lá cao su rụng, những hàng cây thẳng tắp ngút mắt đã làm cho cô nàng thích thú. Cứ chạy ôm hết gốc cây này đến gốc cây kia, làm cuộc trốn tìm với tớ gái. Mãi mê chạy giỡn, chỉ một lúc sau họ đã đi khá xa. Người tớ gái phải nhắc: cô ba đừng đi xa quá, kẻo là trời tối. Vân Hạnh một khi đã vui rồi thì có mà trời cản. Cô vừa chạy thẳng tới phía trước, vừa nói vọng lại: chị không đi thì cứ về, tôi sẽ tự về khi nào mỏi chân. Chạy một mạch cho đến khi cảm thấy mệt, cô bé mới dừng lại vì đã mua gốc cao su. Chợt nhìn thấy một chén hứng nhựa đang bắt đầu có những giọt nhựa trắng chảy xuống. Thật là hình ảnh ấn tượng mà trước đây dù đã vài lần theo cha Linh đây, nhưng Hạnh chưa bao giờ tận mắt thấy nó nên trố mắt nhìn. Rồi không ngăn được sự tò mò, Vân Hạnh đưa mấy ngón tay chấm vào chén mổ đặc biệt đó. Cảm giác đầu tiên là sự mắt lạnh, nhưng sau đó rút ngón tay lên thì cô bé mới hốt hoảng. Mổ cao su quấn chặt lấy ngón tay, càng ngọ nguậy thì các ngón tay lại càng dính chặt vào nhau. Vân Hạnh quĩnh quáng đưa bàn tay còn lại chụp vào các ngón đang dính mổ. Nó lại thê thảm hơn. Chỉ trong vài giây, cả hai bàn tay của cô gần như dính liền vào nhau. Cô bé bướng bỉnh sắp òa lên khóc thì chẳng biết làm sao chợt có ai đó đã chụp vào bàn tay của cô với chiếc khăn mùi xoa trắng tinh, kèm theo một câu nói: phải dùng cái này thì mới gỡ rối được, thưa tiểu thư. Nhìn lại thấy người đang nắm tay của mình là một chàng trai lạ, suýt nữa Hạnh đã kêu thét lên. Nhưng như đoán được trước, anh chàng đã lịch sự nở nụ cười một cách hiền hòa: tôi là thư ký trong đồn điền này, cô đừng có sợ, cứ đứng yên để tôi giúp cho. Bàn tay thuận thục, chỉ lát sau thì cả hai bàn tay của Vân Hạnh đã sạch trơn. Tuy nhiên thấy ở các kẽ tay còn rít, anh chàng lại rất bất ngờ, kéo ngay vạt áo sơ mi đang mặc lên để lau một lần nữa. Hạnh muốn ngăn anh ta lại nhưng không còn kịp. Cho đến khi cử động không còn tí vướng víu gì, cô mới lên tiếng nói: cảm ơn anh, chiếc áo của anh. Chàng sẽ mỉm cười thân thiện: đâu có sao, dân làm cao su thì ai mà không có dính mổ, có mổ thì mới có tiền. Bây giờ Vân Hạnh mới chợt lo: trời sắp tối rồi. Cô quay bước trở về, nhưng chợt nhớ mới lên tiếng hỏi: anh tên là gì? Tên là Phú. Tôi là Vân Hạnh. Chàng trai tên Phú đã mau miệng: là con của ông chủ. Vân Hạnh đang hối hả quay về nên không kịp nói thêm câu nào. Đến lúc đi được vài bước cô mới quay lại thì bắt gặp chàng trai đang đứng lặng lẽ nhìn theo. Buổi dạ vũ hôm đó, tự dưng Hạnh kêu đau bụng và xin không ra dự. Khi cha mẹ cô vào bắt ra thì Hạnh cố làm như cơn đau dữ rồi, nên bà mẹ cô đã lo ngại thật sự. Có lẽ con nhỏ không có quen gió độc ở cái xứ này nên là mới bị như vậy. Tôi nói rồi mà, có tiệc tùng gì thì tổ chức tại Sài Gòn, lên làm chi cái đất này, đầy những là chứng khí chết người mà chẳng biết. Thấy vợ cằn nhằn và vốn cưng con gái út, nên dù đám khách ngoài kia đều mong muốn Vân Hạnh xuất hiện, ông Nguyễn Đình đành phải ra ngoài với lời cáo lỗi. Cô chị Như Lan thì rất khoái chí, bởi vắng cô em gái như thỏi nam châm thì cô sẽ trở thành cục nam châm, hút hết các anh trai đêm nay. Và thay vì trở lại Sài Gòn ngay sáng hôm sau, nhưng viện cớ là quá mệt, đi không nổi, nên Vân Hạnh xin ở lại thêm một ngày nữa. Chiều con nên là ông bà Nguyễn Đình đã để lại bà Vũ già lo chăm sóc cho Vân Hạnh, còn họ và Như Lan thì về trước. Ngay khi cha mẹ vừa rời khỏi đồn điền thì Vân Hạnh đã tung mền ngồi dậy, gọi người tớ gái và hỏi: ở đây có ai tên là thư ký Phú? Chị người làm vốn phục vụ lâu năm nên là khá rảnh. Dạ có, thầy Phú làm ở văn phòng bên kia, còn ở ngôi nhà phía sau, cách đây khoảng vài trăm thước. Anh ta ở một mình? Chị người làm gật đầu. Chỉ có một mình thôi, nghe nói là chưa có vợ con gì cả. Từ ngày lên đây đến 3-4 năm rồi mà cũng chẳng thấy người thân nào lên thăm. Chị hỏi có bấy nhiêu, Hạnh cho người tớ gái đi ra. Và ngay sau đó cô đóng vai trò một cô chủ nhỏ đã đột ngột viếng thăm văn phòng của đồn điền. Cô bước vào trong phòng làm việc của gần một chục nhân viên, đảo mắt một vòng mà không hỏi ai. Có vài nhân viên biết mặt cô chủ nên đứng dậy chào rất lễ phép. Số còn lại cũng làm như vậy. Có người lên tiếng hỏi: thưa cô chủ, cô có cần gì không ạ? Không trả lời câu hỏi, cô hỏi lại: nhân viên ở đây chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Một bác lớn tuổi vội đứng dậy đáp: dạ còn có thư ký Phú đang làm việc ở ngoài rừng. Hạnh lễ phép chào mọi người rồi bước nhanh ra ngoài. Chẳng ai hiểu mục đích viếng thăm đột xuất của cô chủ nhỏ nên thấy lo lắng. Chỉ có Vân Hạnh là thấy vui khi không chạm mặt thầy Ký Phú trong văn phòng đông người. Cô đi thẳng ra rừng và lúc ấy mới thấy bối rối, bởi vườn cao su đến mấy trăm mẫu, lối đi nào cũng giống nhau, biết hướng nào để mà không đi lạc đường. Cũng may ngay trước tầm mắt của Hạnh là một ngôi nhà sàn nhỏ, mà chợt nhớ lại lời của chị người làm, cô nghĩ đó là nhà của Phú. Không một chút nghĩ ngợi, Hạnh bước thẳng về phía đó. Nhà đóng cửa, cả cửa sổ và cửa cái, mặc dù không có khóa bên ngoài, nhưng Hạnh đoán là không có người ở bên trong. Nhìn đồng hồ trên tay mới hơn 10 giờ, Hạnh chép miệng. Phải đến trưa anh ta mới về. Cô lưỡng lự một lúc, cuối cùng mò trong túi áo ra một chiếc khăn tay màu trắng thơm phức, đặt nó ở khe cửa sổ, nhưng để vào rồi lại lấy ra, thấy không có ổn. Không có cách đặt chiếc khăn mà chủ nhà khi về mở cửa có thể nhìn thấy ngay và hiểu rằng có người đã để lại chiếc khăn tay mà thầy Ký đã lấy ra để lau mủ cao su cho một người chưa từng quen biết. Lại lưỡng lự một hồi nữa, chợt Hạnh phát hiện cái cửa chỉ khép hở. Cô đánh bạo đưa tay đẩy vào. Cửa mở một cách dễ dàng. Bên trong nhà khá đơn sơ, chỉ có một chiếc giường cá nhân với một chiếc gối, một chăn đắp được xếp ngay ngắn, một tủ quần áo nhỏ, một bàn viết. Trên vách treo khá nhiều tranh vẽ, có lẽ do chủ nhân ngôi nhà đã vẽ. Biết là hơi quá đáng khi tự tiện thâm nhập vào nhà người khác, nhưng lúc đó chẳng hiểu tại sao Vân Hạnh lại đánh liều bước rón rén vào. Không khí trong nhà khá ấm cúng và dễ chịu. Chỉ tính bước vào để tìm chỗ đặt một chiếc khăn rồi trở ra ngay, nhưng chính sự ấm cúng của gian nhà đã làm cho Hạnh lưu lại thêm. Cô bước tới bên bàn viết, nhìn mấy quyển sách xếp ngăn nắp. Trên bàn là một sấp giấy trắng còn nguyên, có lẽ chủ nhân đang định viết gì đó. Bỗng cô nhìn thấy một dòng chữ ở đầu trang. Chữ viết khá đẹp, rất bắt mắt, và đặc biệt nhất là ở nội dung. Dù không muốn đọc trộm, nhưng Vân Hạnh vẫn liếc thấy mấy chữ. Cô nàng như một bông hoa lạ từ trên trời rơi xuống, làm sáng rực cả một góc rừng cao su vốn xám xịt một màu buồn tẻ. Mình đã liều lĩnh nắm lấy bàn tay như những búp hoa đỏ, mặc dù để giúp nàng lau mủ cao su, nhưng nghĩ lại mình thấy đáng ăn mấy bạt tai vì tội liều. Nhưng cũng chính vì vậy mà cho đến bây giờ mình vẫn còn bồi hồi, chắc là sẽ mất ngủ hôm nay và còn nhiều hôm nữa. Đoạn viết chỉ có bấy nhiêu, nhưng Vân Hạnh đọc xong lại phải đọc lại một lần nữa và cứ nghĩ nó dài ra. Cô cười một mình khi biết anh chàng đang viết về mình. Thì ra. Một tiếng kẹt mở cửa làm đứt mạch suy nghĩ của Hạnh. Phú bước vào đột ngột và cả hai đều sửng sốt nhìn nhau. Cô, anh. Họ chỉ thốt được nửa tiếng đó rồi lúng túng nhìn nhau. Mãi mấy mươi giây sau, Hạnh mới lắp bắp nói. Tôi chỉ... Cô đưa chiếc khăn tay tới trước mà không nói thêm lời nào. Còn Phú thì sau phút giây đột ngột đó đã lấy lại bình tĩnh. Tôi đi ra ngoài ít khi khóa cửa, vì trong nhà chẳng có cái gì đáng giá cả. Vân Hạnh cũng bình tĩnh hơn. Cô chỉ tờ giấy đang viết dở dang nói. Cái này mà mất thì anh có tiếc không? Lúc này Phú mới giật mình. Anh chẳng biết cô nàng đã đọc. Tôi viết về ai đó mà không được phép của người ta là có tội đấy. Cô đút chiếc khăn tay vào trong túi của mình, định đem chiếc khăn tay này để đền lại anh, nhưng anh đã viết như vậy thì thôi. Cô bước ra cửa, Phú chợt móc trong túi của mình ra một chiếc khăn dính đầy mủ cao su và cười. Nó vẫn còn dùng được mà. Hạnh đứng sững lại, rồi chẳng hiểu sao cô móc chiếc khăn của mình ra, đặt vào tay của Phú. Còn chiếc khăn dính mủ cao su của Phú thì cô giật lẹ và nhét vào túi, xong rồi đi nhanh ra ngoài. Cô nói với lại, như vậy là Huệ nhé thầy Ký. Đó, mối tình của họ bắt đầu là như vậy. Vậy mà kháng khít, dính chặt còn hơn cả nhựa cao su dính vào nhau. Từ đó cứ buổi chiều thứ bảy là Vân Hạnh lại đòi lên đồn cao su cho bằng được, thay vì đi Vũng Tàu và Long Hải chơi với gia đình. Ban đầu ba má của Hạnh chỉ ngạc nhiên, sao cô con gái cưng của mình lại thay đổi nếp sống nhanh như vậy. Nhưng lần hồi họ phát hiện ra chuyện động trời. Đối với họ, việc con gái chủ đồn điền mà yêu một người làm công là một chuyện như trời long đất lạ, không thể nào có thể chấp nhận được. Kết cục là thầy Ký bị đuổi việc cho một số tiền và buộc phải định cư ở một vùng xa xôi trên cao nguyên. Vân Hạnh thì hụt hẫng đau khổ và đã vài lần tìm cách tự tử.

Hai chị em trước ngồi chung phòng, nhưng từ lúc trở về thì chính Hạnh đã mang đồ đạc cá nhân sang căn phòng trống bên cạnh để ở. Tuấn cũng đi khỏi nhà. Trong số anh chị em duy nhất chỉ có Vân Hạnh là đồng cảm với anh mình. Vậy mà từ lúc ra đi, Tuấn không hề có liên lạc gì. Giữa Hạnh và Thu Hà từ lúc đó cũng thân tình hơn, thương yêu nhau nhiều hơn. Có lẽ mối cảm thông này bắt nguồn từ sự đồng cảnh ngộ ngang trái như nhau. Phần ông Nguyễn Đình thì có lẽ sợ làm căng hơn nữa thì con gái sẽ tự tử lần nữa, nên họ không còn kiểm soát quá chặt như trước. Họ để cho Hạnh sống tự do theo ý của cô và dành hẳn chiếc xe hơi mới mua cho Hạnh, muốn lái đi đâu tùy thích. Một phần có lẽ cũng do ông bà đã quá tự tin khi nghĩ đã cắt đứt sự liên lạc giữa Hạnh và thư ký Phú. Phần nữa vì họ cũng muốn Vân Hạnh được dịp giao du với bạn bè khác, nhất là trong giới thượng lưu, để cô có cơ duyên gặp ai đó, quên hẳn mối tình ngang trái kia đi. Vân Hạnh hầu như chẳng bữa nào là về nhà trước 7 giờ tối. Có hôm Như Lan muốn làm lành với em gái, đã đề nghị được đi chung xe ra chợ mua đồ, nhưng Hạnh đã thẳng thừng từ chối. Khi nào chị tìm được anh Phú về đây thì chị em mình mới còn là chị em, còn không thì... Như Lan biết lỗi của mình, cũng chính vì cô đã mét chuyện về mối quan hệ giữa Vân Hạnh và Phú, lại còn thêm mắm dặm muối để cha mẹ làm quyết liệt chuyện chia cắt tình yêu của họ. Một mình lái xe đi hết nơi này đến chỗ nọ, giao du với đủ thứ bạn bè. Tuy nhiên không như mong đợi của ông bà Nguyễn Đình, hầu hết người Vân Hạnh kết giao không một ai khác trong giới giàu có. Trong số bạn học cũ mới, Vân Hạnh chỉ toàn lựa những người trong giới bình dân, lao động để kết giao. Và chiều thứ bảy hôm đó, cuộc hẹn của Vân Hạnh không phải với bạn trai mà là với một cô gái, một người học chung trường với Hạnh, dưới cô một lớp từ năm tiểu học, và là một người nữa là Thu Hà. Sau khi nằm bệnh viện 3 ngày, Thu Hà xuất hiện và nghỉ hẳn việc dạy kèm ở nhà Hạnh, nhưng mối liên hệ giữa họ trở nên thắm thiết hơn. Do đó khi nhận được lời rủ của Hạnh hẹn gặp tại một quán vùng ngoại ô thì Thu Hà đã nhận lời ngay. Tuấn biết chuyện đó đòi đi cùng, nhưng Hà cương quyết không cho. Chuyện con gái với nhau, đàn ông đi làm cái gì? Vân Hạnh, Thu Hà đến nơi trước. Về người khách thứ ba, Thu Hà cứ thắc mắc mãi. Ai vậy Hạnh? Vân Hạnh tỏ ra bí mật. Cũng không có lạ, nhưng mà gặp sẽ biết. Khi người đó tới thì Thu Hà ngạc nhiên vô cùng và reo lên. Thiên Hương! Thiên Hương nhỏ hơn hai người họ 1 tuổi, học dưới một lớp ở tiểu học, cho đến khi Thiên Hương chuyển lên Đà Lạt học trong trường dòng. Tuy ít gần, nhưng do thân nhau từ nhỏ nên lúc nào gặp lại họ cũng mừng hơn là chị em ruột. Cuộc hội ngộ đầy bất ngờ, chính Thiên Hương cũng phải lên tiếng. Em cứ tưởng là chị Vân Hạnh dù ai đến gặp, không ngờ là chị. Sao chị Hà đã ra trường chưa? Nắm chặt tay cô bạn nhỏ, Hà mắng yêu. Xa mặt cách lòng nên là quên hết rồi. Mình hơn cậu 1 lớp mà năm nay cậu đệ tam phải không? Vân Hạnh chen vào. Mới lớp đệ tứ thôi, bỏ học từ đầu năm thì làm sao lên đệ tam được. Thu Hà ngạc nhiên. Ủa sao bỏ học? Nghe cậu học ở Đà Lạt mà. Vô tình bị chạm vào nỗi đau, Thiên Hương không vui, nhưng mà Vân Hạnh vẫn kể lại sơ câu chuyện của Hương và Thái bị gia đình ngăn trở. Và cuối cùng cô nói một câu mà cả ba đều nhìn nhau. Bà đứa con gái bị chính cha mẹ của mình cướp mất tình yêu. Trong nỗi thông cảm sâu sắc, họ cùng nắm chặt tay của nhau và nước mắt tuôn trào. Hồi lâu Hạnh mới nói. Hương sống ra sao bấy lâu nay? Cười một cách héo hắt, Hương đáp một cách chán chường. Mình chỉ còn biết đi tìm Thái trong vô vọng. Hạnh nhẹ lắc đầu. Mình đâu hơn gì bạn. Cha mẹ mình còn ác hơn. Họ dùng tiền bạc và cả thủ đoạn nữa đẩy Phú đi biệt tăm. Giọng của Thiên Hương càng buồn hơn. Thái bị ba má mình làm nhục nên là bỏ học trở về Đà Lạt. Mình lên đó tìm nhưng mà chẳng biết Thái đi đâu. Cả năm nay không hề liên lạc về. Hỏi đến chuyện của Thu Hà thì chính Vân Hạnh kể lại rõ hơn. Anh mình đã bỏ nhà đi từ cả tháng nay, đến Hà cũng không có biết tin. Hôm qua mình nghe trong nhà nói ba má của mình đã hoàn tất thủ tục để anh ấy đi du học ở Pháp. Một kiểu chia cắt tình cảm của anh Tuấn và chị Hà. Mình phản đối, nhưng mà hiện tại mình còn có nghĩa lý gì với gia đình đâu. Bữa tiệc hội ngộ của ba người bạn gái đã biến thành tiệc nước mắt. Ai kể lại chuyện của mình cũng bằng sự chán chường, sầu thảm và cuối cùng là khóc. Thiên Hương có vẻ bi thảm hơn, cô tỏ ra hối tiếc. Chính mình đã hại Thái. Anh ấy tuy nghèo nhưng mà ham học và học giỏi. Nếu không yêu mình thì chỉ mấy năm nữa là anh ấy tốt nghiệp, tương lai rạng rỡ trước mắt. Hạnh cũng chẳng hơn gì. Phú đang yên ổn với đồng lương khiêm tốn, nhưng mà như thế cũng đủ cho anh ấy học tiếp trong vài năm tới. Gia đình anh ấy ở tỉnh xa, chỉ biết trông cậy vào mình anh ấy thôi. Thu Hà từ đầu đến giờ chỉ lặng lặng nghe và thở dài. Hạnh phải lay vai. Hà có ý kiến gì đi chứ? Thu Hà bật khóc. Với cô, cú sốc vừa rồi là quá nặng. Vừa mất người yêu lại vừa bị ông bà Nguyễn Đình đến tận nhà xì vả và làm nhục. Đến nỗi bây giờ mỗi khi ra khỏi nhà, cô không dám ngẩng lên nhìn mọi người. Hay là thế này đi, Vân Hạnh đề xuất. Bọn mình đi Đà Lạt. Thiên Hương ngạc nhiên. Lên đó để làm gì? Thu Hà cũng nói. Mình bây giờ chán mọi thứ, chẳng thiết đi đâu. Giọng của Hạnh trở nên nghiêm túc. Mấy người có nhớ trên đường đi Đà Lạt, qua đèo Bảo Lộc có mấy ngôi chùa nhỏ vắng vẻ. Như hiểu được ý của Hạnh, Thiên Hương reo lên. Đi tu. Hạnh siết tay của bạn. Bạn dám không? Có gì đâu mà không dám. Đi tu bỏ lại trần gian những phiền lụy sân si, mình cũng đã từng nghĩ đến. Vân Hạnh nói như một người đang thuyết giảng giáo lý. Chỉ có chốn ấy mới làm cho mình thanh thản. Mình sẽ quên được bên kệ kinh. Mình sẽ... Thu Hà chợt hỏi. Nhưng mà ai cho mình đi vào đó tu? Mình nhớ nơi đó chỉ có mấy cái am cỡ rất nhỏ, không phải là chùa. Thiên Hương tỏ ra rảnh rẽ. Đúng là không có chùa lớn, nhưng mà cần gì? Miễn là có chỗ để cho mình cùng nhau. Mình chỉ cần ở cùng nhau, không cần tu cũng được. Vân Hạnh tính chi ly hơn. Bà đứa con gái mà chỗ vắng vẻ đó thì khó yên. Chỉ có trong lốt nâu sồng thì mới ổn. Mình nghĩ là am hay là cốc vắng bỏ hoang càng tốt. Quan trọng là mấy bồ có dám không đã. Trong một phút bốc đồng, cả ba người cùng ôm chặt lấy nhau, giọng quyết tâm. Không hối tiếc gì cả. Vân Hạnh và cho chi tiết. Sẵn mình có xe, chính mình sẽ lái và bọn mình cùng đi ngay sáng mai. Lên tới đó mình sẽ cho xe xuống vực, còn bọn mình sẽ leo lên cái chỗ am cũ trên núi. Đồng ý chưa? Cả ba cùng đồng thanh. Cùng nhau. Thật đúng giờ giấc, lúc 7 giờ sáng, cả ba đã gặp nhau tại một góc đường. Mỗi người chỉ mang theo một túi quần áo như một cuộc du lịch ngắn ngày. Vân Hạnh chu đáo hơn, cô bảo phải mua theo gạo, muối, tương trao và nhiều lương khô. Mình sẽ tự lực khá lâu chứ chẳng có ai giúp đỡ đâu. Họ khởi hành lúc 8 giờ. Hạnh lái xe rất giỏi, lại là xe nhà nên quen tay. Lái hơn 5 giờ sau, cả bọn đã lên tới đèo Bảo Lộc. Đường vắng nhưng mà leo dốc khá nguy hiểm, nên Hạnh cho xe chạy thật cẩn thận. Một phần phải để mắt tìm cái địa điểm cái am cũ trên triển núi. Vừa trông thấy, Thiên Hương đã reo lên. Ở trên kia kìa. Cả ba xuống xe và cùng sóng bước leo lên dốc, như những tín đồ đi tìm đất thiêng để thăm viếng. Phải mất hơn 10 phút họ đã tới nơi. Đó là một chiếc am cũ được xây bằng gạch, nhưng có lẽ từ lâu lắm rồi không có người ở, hoặc là lui tới, nên khắp nơi nhện răng, bụi bám đầy. Thiên Hương hơi đăm chiêu khi nghĩ đến những ngày phải sống ở một nơi như vậy. Tuy nhiên Vân Hạnh thì hài lòng. Cô nắm chặt tay hai của bạn như để động viên họ. Nơi này là tốt rồi, vừa gần đường lộ lại tránh được sự tò mò của người đời. Mình chịu ở đây, cho dù mai mốt các bồ có ai đó bỏ cuộc giữa chừng thì mình cũng quyết ở lại một mình. Cả Hương và Thu Hà đều nêu quyết tâm. Tụi này theo Hạnh đến cùng, chúng ta không còn gì để mà luyến thế nữa. Hạnh lại giục. Vậy thì chúng ta mau xuống xe để đem đồ đạc lên đây, rồi mình còn tìm cách để xe xuống vực nữa. Cả ba lại theo nhau trở xuống. Thiên Hương gợi ý. Thu Hà mang đồ lên cùng với mình, để Hạnh lo vụ cái xe. Hai người hì hục đem ba chiếc ba lô cùng với mấy thứ như là gạo, muối, lương khô và nồi niêu xoong chảo lên am. Xong sau đó Hương bảo Hà ở trên này quét dọn sơ cho chỗ để đồ, còn mình trở xuống giúp Hạnh. Trong khi đó thì Hạnh đã nổ máy cho xe ra sát mép vực. Dù chả quen với việc này, nhưng cô nghĩ chỉ cần vô số rồi mở cửa bước xuống, sau đó đưa tay để một chút là chiếc xe sẽ lao xuống vực. Như thế là hết, cắt đứt mọi liên hệ với gia đình, với quá khứ. và cô đã làm như vậy. Nhưng oan nghiệt thay, khi Hạnh đang cố sức đẩy cánh cửa xe đang mở tới trước, chiếc xe chuyển động và lao nhanh hơn dự đoán của cô. Cùng lúc một chân của Hạnh vấp phải một cục đá chúi về phía trước, tay cô vướng vào tay nắm của chiếc xe lôi theo cả Vân Hạnh. Thiên Hương vừa tới, cô chứng kiến toàn bộ cảnh rùng rợn vừa rồi. Với sự hốt hoảng tột cùng, cô há mồm kêu thét lớn: "Hạnh!" Rồi như một quán tính, do một động lực vô hình nào đó đã đẩy Hương về phía vực. Cô còn kịp nhìn thấy Hạnh văng ra chới với rồi mất hút ở dưới vực sâu thẳm. Không còn tự chủ được nữa, Thiên Hương nhắm nghiền đôi mắt lại, người ngã trong tình trạng vô thức về phía vực sâu. Thu Hà đang ở trên am, tự dưng cô nghe những âm thanh kỳ lạ, đã vội lao xuống nhanh. Vừa kịp nhìn thấy Thiên Hương rơi từ mép vực xuống, đang chơi với bên bờ vực, Thu Hà chỉ còn kịp kêu lên một tiếng thảng thốt. Rồi như có một ai đó từ phía sau đẩy tới, toàn thân cô gái tội nghiệp đã rơi theo hai người bạn của mình. Lúc đó trời vừa hoàng hôn, trên đỉnh Bảo Lộc sương xuống nhiều và trời tối rất nhanh. Ngày đêm hôm đó, khi đang ngon giấc, bỗng bà Nguyễn Đình kêu to rồi ngồi bật dậy. Ông cũng dậy theo ngạc nhiên: "Bà làm sao vậy?" Sờ chân tay chắn mặt của vợ đẫm mồ hôi, ông Nguyễn Đình lo lắng: "Bà gặp ác mộng phải không?" Người đàn bà thường khi rất đanh đá, giọng sắc lẹm, bây giờ òa lên khóc rất thảm hại. Ông Nguyễn Đình phải gắt lên: "Có cái chuyện gì?" Lúc này bà mới ôm chặt lấy ông, giọng run rẩy: "Tôi thấy con Hạnh và hai đứa bạn của nó, trong đó có con Thu Hà bồ của thằng Tuấn, đứa nào người cũng đầy máu, tóc tai rũ rượi. Nó đứng ở đây này, nhìn tôi mà khóc chứ không nói gì hết." Ông Nguyễn Đình thở phào nói: "Tưởng cái gì, chứ ba cái chuyện mộng mị thì..." Nhưng bà vẫn không ngăn được nước mắt: "Vía của tôi thấy rõ ràng lắm, con Vân Hạnh như muốn nói gì đó với tôi, nhưng mà chưa kịp thì có ai đó kéo nó đi rồi biến mất. Tôi lo quá, làm sao đây ông?" Bật đèn sáng lên, ông Nguyễn Đình gọi lớn: "Như Lan, dậy sang đây ba hỏi." Như Lan còn đang ngái ngủ, vừa bước sang đã bị mẹ hỏi dồn: "Con Vân Hạnh đi đâu từ sáng tới giờ?" Nhưng người ở cõi trên, Như Lan lắc đầu: "Con làm sao biết được?" Cả vợ chồng Nguyễn Đình đều chạy sang phòng riêng của Hạnh, mở cửa ra chẳng thấy ai, chỉ đóng bức hẳn lại bàn phấn, cầm lên một mẩu giấy nhỏ với những dòng chữ của Hạnh: "Thưa bà má, con bất hiếu từ lâu, đã làm ba má mất vui và lo lắng nhiều. Nay con quyết không làm phiền ba má nữa. Con sẽ chọn một nơi thật xa, một nơi không những có phiền toái của cuộc đời, để gửi thân ở đó. Ba má đừng tìm con, bởi con muốn như vậy. Xin bà má tha thứ cho con." Ông buông thõng một câu: "Nó bỏ nhà đi rồi." Bà giật lấy lá thư, vừa đọc xong đã chết điếng: "Không xong rồi ông, giấc mơ vừa rồi..." Trong ngày đó chẳng hẹn mà cha mẹ của Thiên Hương và Thu Hà đều cùng chạy qua kể lại gần như giống giấc mơ của mẹ Vân Hạnh. Má Thiên Hương kể: "Nửa đêm tôi nghe thấy tiếng của con Thiên Hương kêu má ơi cứu con. Khi mà tôi mở mắt ra thì nó đang đứng kế bên con Hạnh và một đứa nữa, cả ba máu me đầy người như bị tai nạn xe cộ gì đó." Ông Nguyễn Đình lúc này mới hốt hoảng: "Chiếc xe, ôi chết rồi, cái Hạnh nó lái xe đi." Ông gọi mấy người tài xế trong nhà, hỏi thì ai cũng đáp: "Đúng là sáng sớm nay cô Tư cô lái xe đi, nhưng mà cũng tưởng như là thường khi cô vẫn đi." Chị người làm trong nhà thuật lại: "Khi đi cô Hạnh có biểu tôi là lấy cho mấy cái nồi, son chảo và ít đồ nấu bếp, cả gạo nữa. Tôi hỏi đi đâu thì cô ấy nói là đi chơi mấy ngày với người bạn. Mà kể cũng lạ, từ nào giờ cô Hạnh đã quen nấu nướng gì đâu." Bà Đình phụ họa: "Khi nấu cơm mà không còn biết vo gạo thì làm sao nữa mà đem theo nồi niêu, hay là nó đi xa lâu ngày?" Ông Đình gắt nhẹ: "Thì nó đã viết trong thư rồi đó, nó đi luôn rồi mà." "Nhưng mà đi đâu mới được, mà tại sao có cả con Thu Hà nữa?" Đó là tiếng nói của Tuấn, Từ cả tháng nay đây là lần đầu tiên anh trở về nhà. Thấy Tuấn, bà mẹ mừng quính. Tuấn ơi, đi tìm tụi nó đi con. Tuấn kể lại: hồi nửa đêm con cũng thấy Thu Hà hiện về, mặt mày dập nát, máu me đầy người. Cô ấy không nói được gì, chỉ đứng khóc rồi sau đó biến đi. Chọn lửa mãi, cuối cùng ông Hồng Phát quyết định lấy vùng đất thung lũng dưới chân đèo Bảo Lộc để lập trang trại. Nhiều người hỏi mỉa mai ông: bỏ hết chỗ rồi sao mà ông chọn cái lòng chảo như thế này? Ông Hồng Phát nói riêng với từng người, không để cho ba cậu con trai nghe thấy: mục đích của tôi là muốn ba cái thằng phá gia chi tử này sống cách biệt với mọi người, nên là mới chọn cái nơi này, chứ đâu phải là không biết. Nhìn ba cậu con trai đang trong tuổi sung sức, nhưng xem ra cậu nào cũng yểu điệu như thục nữ, mấy người bạn ngán ngẩm. Ba bảy 21 ngày là tụi nó bỏ trốn đầy hết, lúc đó thì ông ở một mình với ma. Ông Hồng Phát cười gượng: thì đành phải thử xem sao. Chứ mà hồi năm ngoái tôi đưa tụi nó về Cần Thơ, vô tận trong cái chốn khỉ ho cỏ gáy, vậy mà chỉ 4 ngày là chúng nó bò về Sài Gòn hết. Anh biết cái thằng lớn tên Thanh đó, nó đã phá của tôi 2 cái chiếc xe hơi, 1 căn phố nhà lầu. Còn cái thằng Dương, em kế của nó, thì bán nguyên 2 chiếc xe chở cá. Thằng Ngọc là em út tưởng là khá hơn, nhưng mà mới chưa đầy 1 năm, nó đã ăn cắp bằng khoán nhà đem đi cầm cố đến 2 lần. Tôi phải đi chuộc về, thiếu điều là tán ra bại sản với chúng nó. Rồi ông thở dài nói tiếp: tất cả tiền của chúng đều đổ vào mấy cái thứ vũ nữ và sòng bạc đại thế giới, kim chung hết. Một người bạn lắc đầu: đã chứng nào rồi thì vẫn tật nấy thôi. Ông có đưa chúng xuống đây thì rồi cũng có ngày chúng trốn đi hết. Biết là như vậy nhưng mà dù sao thì cũng phải làm. Mà mấy ông nên nhớ, con đường đi từ Lộ Cái xuống đây, chúng ta phải nhờ người thượng dẫn đường. Có lúc còn phải võng đưa đi thì mới vượt qua được mấy con suối, khe sâu vực thẳm. Tôi hy vọng cái sự hiểm trở này sẽ cầm chân chúng lâu hơn. Đợi cho đến lúc mà tôi với ba má của chúng hết tài sản, gom lại vốn về quê làm ăn, lúc đó chúng nó có trở về thì cũng chẳng có sao cả. Ông Hồng Phát tổ chức cũng khá hợp lý. Ông muốn người phát hoang 5 mẫu đất rừng, sau đó cho trồng giống thông ba lá, là loại thông sắp tuyệt chủng ở Đà Lạt. Theo ông, việc trồng thông tuy lâu có huê lợi, nhưng mà lại là cách tốt nhất để buộc chân ba cậu phá ra chi tử. Thành lớn nhất làm nhiệm vụ cai quản chúng, Dương đã từng học ngành canh nông nên là quán xuyến phần kỹ thuật. Riêng cậu Út Ngọc thì lo điều động nhân công về giờ giấc, công việc. Tiền công thì ông trả trực tiếp cho từng người thượng ở trong núi để họ giúp việc trồng trọt, chăm sóc rừng. Lại trả trước 6 tháng một lần, nên ba cậu con trai hầu như không ai nắm tiền để chi tiêu. Ông cất một ngôi nhà lớn giữa trang trại để ba người ở cùng, nhưng cả ba đều phản đối, đòi ra ở riêng, Ngọc nói. Con chỉ muốn một cái chòi nhỏ cũng được, miễn là cái thế giới riêng của con, để con sáng tác thơ văn. Biết đâu con út của mình có năng khiếu văn chương, nên ông Hồng Phát thuận theo. Nhờ người dựng cho Ngọc một căn nhà sàn rất xinh ở góc vườn, Thành thấy như vậy cũng đòi. Con và Dương ở chung, nhưng mà nhà có 2 cái cửa hướng về 2 hướng khác nhau, để mạnh ai nấy ra ngoài sinh hoạt riêng tư. Con không muốn thì giờ nghiền ngẫm quá khứ để quên nó đi. Dương cũng nói, con sẽ tạo ra một khu vườn ươm riêng để nghiên cứu các giống loài cây trồng. Vậy ba mua về cho con các loại hạt, đủ loại hết. Thấy các con đều có ý muốn trụ lại như vậy, ông Hồng Phát thấy yên lòng vô cùng. Ông ra về lòng mừng thầm nghĩ rằng, hy vọng lần này kế hoạch của ông sẽ không thất bại. Ông trở về Sài Gòn thu xếp công việc, những dự tính thu gom tài sản bán nhà không ngờ diễn ra nhanh hơn dự tính. Chỉ 2 tháng sau là xong, vợ chồng ông chuyển cả về Cái Răng, Cần Thơ để lập nghiệp. 3 tháng sau ông trở lên Bảo Lộc, phải mất nửa ngày ông mới tới được trang trại. Và việc thấy đủ mặt cả ba cậu con trai làm cho ông vui sướng khôn tả. Nhất là tất cả họ lại ở trong trạng thái khỏe mạnh, vui vẻ, yêu đời hơn sự tưởng tượng của ông. Ngọc mau mồm mau miệng nhất trong 3 anh em đã lên tiếng ngay. Bà khỏi lo gì nữa cho tụi con. Anh Dương đã gieo được lúa để có gạo ăn. Anh ấy còn trồng được nhiều rau, trái mà không đợi giống của ba đem lên. Tất cả đều là có người mang tặng. Còn anh Thanh thì ngày nào cũng đi vào trong núi để tìm thông giống và săn bắn. Đồ ăn thừa có thể đem bán. Còn con thì viết được gần một cuốn tiểu thuyết. Khi nào xong thì sẽ nhờ ba đem về Sài Gòn in. Ngạc nhiên về chuyện đó, ông hỏi thử: không có đứa nào muốn bỏ về Sài Gòn sao? Cả ba đều dứt khoát: tụi con sẽ ở luôn đây mà, không chừng là còn cưới vợ sinh con. Nghe như một câu chuyện cổ tích, ông Hồng phát cười tỏ ngạc nhiên không tin. Thành xác nhận y như thật: tụi con sẽ cưới vợ ở đây. Ở lại trang trại 3 ngày, ông Hồng Phát âm thầm tìm hiểu xem có phải ba đứa con của mình đã tìm gặp các cô gái trong vùng núi này hay không. Nhưng ông chỉ mất công vô ích. Vùng vực sâu hẻo lánh này chỉ có những người thượng bản khai sinh sống. Còn cô gái trẻ thì cô nào cũng mình trần, da mốc thâm xỉ và hầu như không bao giờ chịu tới gần người kinh. Dứt khoát họ không phải là đối tượng của ba đứa con ông. Cuối cùng ông cũng tìm ra một kết luận cho riêng mình. Các con của ông đã thích nghi với công việc và đã thực sự hồi tâm biết suy nghĩ, biết lo tu thân. Khi ra về, ông vui mừng lắm. Nhưng chắc chắn có một điều mà người cha tội nghiệp kia không bao giờ biết. Đó là cả ba đều đã thực sự có người tình. Bắt đầu chuyện của Ngọc, cậu út mê văn chương tâm hồn lãng mạn. Hôm đó vào giữa tháng, trăng tròn sáng vằng vặc soi khắp khu thung lũng, đẹp như một bức tranh thủy mặc. Ngồi trong phòng trên sàn nhìn ra, Ngọc bất giác buột miệng ngâm mấy câu thơ tình. Chợt có người cắt ngang dòng thi hứng của anh: đúng là thi sĩ đa tình. Giật mình, Ngọc quay lại nhìn và vô cùng sửng sốt khi thấy đứng giữa phòng của mình là một cô gái mặc bộ quần áo lụa màu hồng, đẹp như tiên nga. Cô là... Thấy Ngọc lúng túng, cô gái tiến lại gần hơn và nhoẻn miệng cười, đến trời đất cũng phải nghiêng ngả đắm say. Khách vào nhà mà chẳng mời ngồi sao? Bấy giờ Ngọc mới ấp úng: Cô làm sao mà vào phòng được khi mà cửa phòng tôi đã cài then. Quả nhiên cửa ra vào vẫn còn cài then bên trong, cô gái vẫn giữ nguyên nụ cười. Chỉ vì như vậy mà tôi không được cho phép ngồi phải không? Ngọc đành phải đứng dậy để nhường chiếc ghế duy nhất cho cô nàng ngồi. Nhưng cô gái đã chủ động ngồi ngay lên giường ngủ và nũng nịu nói: mệt muốn đứt hơi lại bị lạnh nữa, phải chỉ được phép nằm nghỉ một lát thì có lẽ là thích lắm. Vừa nói cô nàng vừa nằm ngả ra, tỉnh bơ như là người quen. Ngọc càng khó xử: Cô là... Cô gái mắt nhắm nghiền, giọng buồn ngủ thực sự: người ta bị lạnh cả đêm, có thể bị cảm lạnh rồi cũng nên. Rồi cô ta thả hồn và giấc điệp. Ngọc chẳng còn cách nào khác, đành ngồi đó nhìn vị khách không mời. Lúc này anh chàng càng thẫn thờ, xao xuyến mãnh liệt trước sắc đẹp phi thường của cô gái. Tưởng chừng như đây không phải là thực tế, mà chỉ là một giấc mơ nào đó. Cho đến khi cô nàng lên tiếng mà mắt vẫn nhắm nghiền: người ta sắp chết rồi mà sao nhẫn tâm không cứu vậy? Như có sự thúc giục vô hình nào đó, Ngọc bước tới đưa tay sờ lên trán cô gái và định đi tìm thuốc cảm. Chợt cô gái đưa tay nắm chặt lấy tay của Ngọc, rục rã: hãy cạo gió giúp đi, nhanh lên. Ngọc nghe như một cái máy. Anh hơi ngượng khi kéo áo cô gái lên để thoa đầu. Nhưng cô gái không e thẹn gì mà còn dướn người để cho Ngọc kéo áo lên. Phần da thịt của cô hiện ra trước mắt trắng muốt, làm cho Ngọc như hoa mắt, mặt nóng gian, chống ngực đánh liên hồi. Cạo xong phần lưng, tự động cô gái xoay lại phần ngực. Thấy Ngọc còn đang do dự, cô nàng giọng yếu ớt rục: cạo luôn ngực nữa mới đỡ. Ngọc làm theo vừa gần như lúc đó, ngón tay của anh không còn tự mình điều khiển được nữa, cứ nhìn vào bộ ngực phập phồng lên xuống, khiến hai mắt của Ngọc lúc mở lúc tỏ, hơi thở cũng phập phồng theo. Đến một lúc tự dưng cô gái kêu lên: em lạnh quá, lạnh đến chết mất. Ngọc bừng tỉnh, đưa tay sờ vào da thịt cô nàng thì bất giác kêu lên: lạnh như băng vậy, trời ơi. Cô nàng vẫn nói: còn cách nào khác nữa không? Phải nằm đè lên người của em thì mới có thể cứu được. Em chết mất. Tiếng kêu của nàng như mũi kim xuyên vào tim của Ngọc. Anh không còn tự chủ được nữa, nhanh nhẹn lao lên nằm úp thân người vào cô gái. Và cứ như vậy, lát sau Ngọc có cảm giác là toàn thân cô nàng đã ấm trở lại. Hơi thở của cô ta đều hơn, nhưng phần Ngọc từ từ chìm vào giấc ngủ sâu. Ngọn đèn dầu đã cháy hết tim, từ từ tắt lịm. Chuyện của Thanh thì bắt đầu từ một buổi trưa. Lúc đó Thanh đang nghỉ chân bên bờ suối, sau một buổi sáng lội đi bộ gần khắp cánh rừng để tìm cây giống. Không tìm được cây, Thanh quay sang săn bắn, công việc mà gần như ngày nào anh cũng làm. Nhưng thật không may, hôm nay Thanh săn bắn đến 20 mũi tên mà chẳng làm bị thương một con thỏ. Chán nản, Thanh đã ngồi nghỉ, rồi gió mát làm cho anh thiếp đi lúc nào không hay. Chợt có tiếng ai rên gần đâu đó, khiến cho Thanh choàng tỉnh dậy. Trước mặt của anh là một cô gái người Kinh, tuổi chưa đến 20, đang ngã quỵ trên thảm cỏ xanh. Máu ở một bên vai của cô chảy ướt áo. Chẳng thể nhận thức được đang là tỉnh hay mơ, Thanh lên tiếng. Cô bị sao vậy? Đáp lại câu hỏi của Thanh chỉ là những tiếng rên yếu ớt. Xem chừng cô gái đã quá kiệt sức rồi, nên Thanh bước nhanh chân tới định đỡ nàng ta lên. Tuy nhiên khi vừa chạm vào thì Thanh đã phải kêu lên. Cô lạnh quá, chắc là... Thanh nhanh tay bế cô gái lên định đưa về nhà mình. Nhưng vừa lúc ấy có một cơn mưa to ập đến, nên dù không muốn Thanh cũng phải bế cô nàng đi ngược theo dòng suối, nơi anh nhớ rất rõ có một túp lều bỏ hoang của những thợ đốn gỗ. Căn lều tuy đã cũ, cũng đã lâu không có người ở, tuy nhiên nó vẫn kín đáo đủ sức che mưa. Đặt cô gái xuống, bây giờ Thanh mới nhìn kỹ. Cô ta đẹp như một cô gái thành thị, cách ăn mặc thì đúng như là một người từ thành phố tới. Đã lâu lắm rồi không được nhìn nhan sắc như vậy, nên Thanh cứ ngồi nhìn mẩn mê, quên cả việc cứu chữa vết thương cho cô gái. Mãi cho đến khi cô gái tỉnh lại, rên lên mấy tiếng nhỏ, thì Thanh mới chợt giật mình. Anh chạy ra bên ngoài tìm nhúm lá cây mà những người dân thiểu số vùng quanh đây đã chỉ dẫn để dùng trị vết thương, đem trở vào và tìm cách kéo áo của cô lên để đắp thuốc. Nhưng loay hoay mãi, chẳng làm sao có thể kéo tay cô áo quá chặt. Đột nhiên Thanh thấy người con gái đưa tay lên, cởi nút áo và tuột nhanh cả phần trên, để lộ ra phần vai bị thương. Một vết thương khá sâu, nhúm lá được đắp vào có hiệu quả tức thì, máu không còn chảy nữa. Lúc này cô gái đã tỉnh dần, cô lấy một mũi tên còn dính máu đưa cho Thanh xem. Ai đâu mà ác độc quá trời, bắn em mũi tên này may mà chưa chết. Thanh giật mình khi nhận ra đó chính là mũi tên của mình. Anh lẩm bẩm. Lúc nãy mình bắn trúng con thỏ mà. Cô gái nghe được dương mắt nhìn Thanh. Anh đã bắn. Thanh còn lúng túng hơn. Tôi bắn con thỏ, bắn trúng nó rõ ràng mà. Lại một tiếng rên đau đớn. Cô gái dường như quá đau nên đã chụp hai tay vào người của Thanh bóp mạnh. Dù rất đau nhưng Thanh cố chịu, và anh hơi an tâm vì lúc ấy hai bàn tay cô gái đã không còn lạnh buốt như lúc nãy. Suýt giết người mà chỉ đắp một chút thuốc là xong sao? Thanh gỡ tay cô nàng ra, nhưng cô ta vẫn bấu chặt như cố tình giữ anh lại. Lúc này Thanh mới pha trò được một câu. Tôi không bỏ đi đâu, đừng có lo. Vòng tay không còn bấu đau nữa mà là ôm nhẹ nhàng rất dễ chịu. Thanh thầm mong cô ta cứ giữ yên như vậy. Anh là người Đà Lạt xuống đây đi săn? Không, tôi ngủ ở đây, ở trang trại đằng kia. Còn cô sao lại lạc tới chỗ này? Tôi ở Sài Gòn, lên đây đi săn cùng bố tôi sáng nay, và bị lạc và bị nạn. Giờ chẳng biết bố tôi ở đâu cả. Bây giờ giữa họ có một vẻ thân tình hơn. Thanh hỏi. Cô tên là gì? Dạ tên là Diệu Anh. Tôi là Thanh, anh cả của nhóm ba anh em độc thân ở trang trại này. Cô gái bây giờ mới cười. Cô ta bật dậy như chưa hề bị thương, và còn cười đùa. Tôi chỉ một mình đến ba chàng độc thân, vậy biết chọn ai và bỏ ai? Thanh dang rộng hai vai như khoe thân hình to khỏe của mình. Như vậy chắc là không có đến nỗi tệ. Cái đó thì còn tùy. Cơn mưa bên ngoài đã dứt, cô gái có vẻ lo lắng. Bây giờ mới gay, chẳng biết làm thế nào để trở về Đà Lạt. Thanh nhìn mặt trời thấy còn sớm nên bảo. Tôi cũng chỉ mới lên xứ này chưa có lâu, nên cũng không có rành đường rừng núi quanh đây. Vậy nên cô ở lại, chờ vài bữa nữa xem người nhà cô có trở lại tìm hay không. Còn nếu không thì tôi sẽ thuê người thượng đưa cô đi. Cô ta lẻ lưỡi rụng vai. Ở lại cái chòi này sao? Thanh cười rồi đáp: "Ai lại thế, trang trại của tôi có đủ tiện nghi. Nếu mà cô Diệu Anh không có ngại ba anh chàng độc thân thì về đó tạm mấy hôm, vừa điều trị thêm vết thương." Từ phút ấy đúng là giây phút định mệnh của Thanh. Dương dậy thật sớm, anh dặn hai anh em ở nhà: "Tôi ra rừng và trong bản thượng để tìm giống cây và nghiên cứu thổ nhưỡng, lúc nào xong thì mới về." Anh chàng nói vọng vào trong cho Thanh và Ngọc nghe, chứ thật ra cả tuần vừa rồi chưa thấy họ thức sớm đến như vậy, cứ đóng cửa phòng ở mít trong đó. Anh còn nghe Ngọc nói vọng ra từ nhà sàn: "Đã bảo rồi đừng có gọi mà." Dương không đi sâu vào trong rừng mà đi ngược về phía thung lũng ở gần đèo Bảo Lộc. Nơi đó có một dòng suối chảy qua, nước quanh năm mát rượi, mà thường khi nếu không gấp gáp chuyện gì thì Dương vẫn thường đắm mình dưới dòng nước mát lạnh đó cả tiếng đồng hồ. Buổi sáng hôm đó trời khá đẹp, ánh nắng soi rọi qua cành lá xuống mặt nước trong xanh, cộng với tiếng róc rách làm thành một âm thanh và cảnh sắc mà bất cứ ai thấy cũng phải rung động bồi hồi. Dương cảm thấy trong người uể oải, nên thay vì đi tìm cây thuốc như trước, anh lại nảy ra một ý định sẽ tắm suối một chập để thư giãn. Dòng nước mát quả là có tác dụng tốt. Chỉ ngâm mình có vài phút, Dương đã cảm thấy thư thái, cứ muốn nhắm mắt lại và ngủ một giấc. Do đã khá quen với đoạn suối này nên Dương ôm một gốc cây để trôi giữa dòng, cứ thả mình lềnh bềnh trôi theo nước mà không cần quan sát hai bên bờ suối. Chợt đến được một đoạn nước nông, Dương cảm giác như va phải một vật gì đó khác thường. Anh nhìn lại và kêu lên: "Một người!" Quả là một người đang nằm vắt ngang thân thể, nửa trên bờ nửa dưới suối, lại là một phụ nữ. Dương nhìn thấy dòng máu từ thái dương cô gái thì hốt hoảng gọi to: Cô có làm sao không?" Cô gái im lặng, nhưng nhìn hơi thở nhấp nhô ở ngực áo, Hương hiểu rằng cô ta còn sống. Không chậm một giây, Dương bế xốc cô nàng lên và chuyển lên bờ, tìm một chỗ bằng phẳng và đặt xuống. Việc đầu tiên là xé vạt áo lau khô những vết thương ở thái dương và băng lại để cầm máu. Khoảng 5 phút sau thì cô gái tỉnh lại. Nhìn thấy Dương, cô hoảng hốt bật dậy: "Ông là..." Dương cố tạo vẻ thân thiện: "Tôi ở trang trại gần đây, vừa rồi nhân lúc đi tắm suối thì thấy cô bị nạn." Cô gái chưa hết vẻ sợ, hai tay ôm ngực, mắt nhìn liên láo khắp nơi như sợ có ai theo đuổi. Dương phải trấn an: "Nơi này ngoài cô và tôi thì không có một ai khác, người ta gọi đây là thế giới khác mà." Cô gái vẫn chưa yên tâm: "Họ rượt đuổi theo tôi, họ sẽ bắt tôi lại." "Họ là ai?" Cô gái im lặng hồi lâu rồi mới kể chuyện lại: "Tôi bị gia đình ép gả cho một tên nhà giàu lớn hơn tuổi cha mình. Ông ta mang tôi lên Đà Lạt. Khi đi ngang qua đèo, tôi lợi dụng xin đi tiểu và lao xuống vực." Dương kêu lên: "Sao cô lại dại như vậy? Cô có biết là mình đồng xương sắt mà rơi xuống đây thì cũng phải nát tan không? Nói chi là con người." Nhìn một lượt khắp người cô gái, Dương hỏi: "Cô xem còn có bị thương ở đâu nữa không?" Cô gái thử cử động chân tay rồi lắc đầu: "Không sao cả, có lẽ lúc sáng nay tôi đã rơi vào một tảng cây, rồi sau đó mới rơi xuống dòng suối." Dương chép miệng: "May cho cô đó. Đúng rồi, ở cách đây khoảng vài trăm mét thượng nguồn của cái dòng suối này, nơi đó rất là sâu, nước từ đó đổ về đây, có lẽ là cô đã rơi và trôi từ đó xuống đây." Thấy cô nàng thương tích không nặng lắm nên Dương gợi ý: "Thương tích của cô thì không biết thế nào mà hay. Hay là tôi đưa cô về trang trại nghỉ tạm, đợi người nhà của cô lên đây tìm." Cô gái cắt ngang: "Không bao giờ. Nếu mà họ tới tìm thì tôi thả đi luôn vào trong rừng cho hổ beo ăn thịt còn dễ chịu hơn." Dương đưa tay cho cô ta nắm và đứng dậy: "Cô đi được chứ?" Thử bước tới, chợt cô nhăn mặt có vẻ đau. Dương phải cúi người xuống bảo: "Cô không thể đi được nữa rồi, hãy lên lưng của tôi cõng, đừng có ngại." Cô gái chẳng có chút ngại ngùng, bám trên lưng của Dương một cách tự nhiên. Con đường từ suối về nhà ngót gần cây số, lại gập ghềnh khó đi, nhưng sao cõng thêm một cô gái trên lưng mà Dương vẫn không hề thấy mệt. Anh thầm nghĩ và cười một mình. Vì không muốn để cho Thanh và Ngọc nhìn thấy nên Dương đưa cô ngay về phòng riêng. Và để cho cô gái an tâm, Dương bảo: "Đây là nhà riêng của ba anh em chúng tôi, mỗi người một thế giới riêng, chẳng ai phạm vào ai cả. Họ cũng chẳng thắc mắc gì về việc có người lạ. Cô sẽ nghỉ trên giường kia, còn tôi sẽ ngủ ngoài hàng ba này. Chỗ này đêm đêm tôi vẫn nằm đọc sách và ngủ quên nhiều lần. Nhưng cô đừng có sợ, tôi chưa bao giờ làm cái điều gì sằng bậy với ai, nhất là hiện tại tôi đang tu tâm. Nếu tình ý, Dương sẽ thấy cô gái quay đi chỗ khác và mỉm cười. Dương thường khi rất ít nói, lầm lì nhất trong số ba anh em. Vậy mà hôm nay anh ta lại hoạt bát lên hẳn. Vừa lăng xăng dọn dẹp phòng, chuẩn bị che chắn xung quanh giường ngủ, vừa giải thích: tuy đây là phòng riêng, nhưng mà còn có tôi nên là cô cần phải riêng biệt hơn. Trong phòng này có đủ tiện nghi cả, nào là phòng tắm, phòng vệ sinh, kể cả là bếp riêng. Hai anh em của tôi cũng có những thế giới riêng như vậy. Mạnh ai thì nấy lo, không bao giờ họ sang đây cả. Nếu mà lỡ có gặp họ ngoài sân thì cô cứ nói là bạn ở Sài Gòn lên. Mà cô quý danh là gì tôi chưa được biết. Thu Nga. Tôi tên là Dương. Đêm hôm đó, lần đầu tiên trong phòng ngủ của Dương có một người con gái. Đầu hôm Dương nằm ngủ ở hàng hiên, nhưng từ nửa đêm về sáng thì chẳng còn thấy bóng dáng của anh chàng ở bên ngoài nữa. Một tháng sau, ông Hồng Phát trở lại trang trại. Nhưng thay vì được những người thiểu số ở vùng núi đưa vượt rừng vượt thác, thì lần này ông Hồng Phát phải vô cùng khổ sở, mò mẫm đi một mình đến gần nửa đoạn đường. Nguyên là bởi chẳng làm sao tìm được bóng ai để nhờ. Tìm đến nhà cửa họ thì vắng tanh, kể cả nương rẫy của họ cũng không có người. Kể cả người già và trẻ con cũng đi đâu mất cả. Phải đến khi trời đứng bóng, lúc mà đôi chân của ông Hồng Phát rã rời và đầy vết chảy xước, thì ông mới gặp được một người già làng. Người này đã khá quen mặt, những lần trước đã từng đưa cha con ông Hồng Phát vào trong trang trại. Hỏi về sự vắng mặt khó hiểu của mọi người ở phía ngoài, ông A Giúp giọng đầy lo lắng: họ đã bỏ làng bởi vì sợ ma. Thế chuyện là ông Hồng Phát tới hỏi: có chuyện như vậy sao? Ông già Giúp kể: cách đây khoảng gần nửa lần trăng tròn thì xảy ra cái chuyện hai thanh niên đi săn đã bị chết giữa rừng, mà người nào cũng bị moi ruột gan. Ai làm cái chuyện đó? Già Giúp đưa tay lên trời: chỉ có giảng mới biết. Mấy con ma đó ở đâu ra? Sao mấy lần trước tôi lên lại không có nghe thấy nói? Nhìn vào ông Hồng Phát với vẻ hơi lạ, và mãi một lúc Già Giúp mới nói tiếp: nó ở chỗ mấy thằng con của ông. Cái gì? Tại sao lại các con tôi? Già Giúp móc trong lưng ra một chiếc lắc tay bằng bạc, có khắc mấy chữ Thanh Dương Ngọc và nói: có phải của con ông không? Cầm vật chứng trên tay, ông Hồng Phát gật đầu xác nhận: đúng là con của tôi rồi, cả ba đứa. Mỗi đứa đều đeo một cái lắc giống y như vậy từ nhỏ. Nhưng mà ông lấy nó ở đâu ra? Kéo ông Phát tới một gốc cây to, Già Giúp chỉ về phía trước rồi nói: đêm nào người làng tôi cũng nhìn thấy ba cái bóng trắng xõa tóc chạy dài trên mặt cỏ từ trong trang trại của ông ra ngoài. Chúng đi các làng của chúng tôi để phá phách. Hễ đàn ông nào vô phước đi bên ngoài thì đều phải gặp nguy. Chính tôi đã liều bám theo chúng mấy đêm liền, cho đến cái đêm mà hai thằng con trai của bà Hernen bị hại thì tôi nhặt được chiếc vòng này bỏ lại ở chỗ đó. Không thể tin những điều vừa nghe, ông Phát xua tay nói: không thể nào như thế chứ. Các con tôi ở với nhau, làm gì có con gái nào ở đó. Hay là ma rừng ma xó gì đó ở trong bản làng của các ông? Già Giúp giận dữ: ma của người chúng tôi không có độc ác như vậy, và ma của chúng tôi không mặc đồ trắng, xõa tóc dài như ma của người Kinh các ông. Nghĩ nếu có hỏi thêm thì chỉ dối trí, ông Hồng Phát nhờ Già Giúp đưa mình vào trong trang trại. Nhưng Già Giúp chỉ hứa: tôi chỉ đưa ông tới đầu thung lũng thôi, tôi không có vô trang trại nữa đâu. Mặt trời hơi ngả về phía tây thì họ tới nơi. Ông Phát một mình vô trang trại cũng hơi ngạc nhiên bởi sự vắng lặng khác thường nơi này. Thấy cửa nhà của Thanh và Dương đều khóa chặt, ông đi sang nhà sàn của Ngọc thì cũng thấy đóng cửa. Tuy không khóa bên ngoài nhưng dường như không có Ngọc ở nhà. Ông cất tiếng gọi đến lần thứ ba vẫn không nghe tiếng trả lời. Nghĩ rằng các con của ông đã ra rừng nên ông Phát bước tháo lui. Chợt có một âm thanh nghe lạ phát ra từ trong nhà, giống giọng của Ngọc. Hoảng hốt, Ông Phát bước lên thang chạy tới đẩy cửa vào. Trước mặt ông là một cảnh tượng hãi hùng. Ngọc đang nằm trên sàn nhà, người trần truồng, còn trên cổ thì hai dòng máu đang chảy ra đông đặc. Đưa tay sờ mũi thấy Ngọc vẫn còn thở, ông Phát hét to lên: "Thanh, Dương, sang đây!" Mặc cho ông kêu gào, chẳng thấy bóng dáng của Thanh và Dương đâu. Linh tính đều không lành, ông Phát chạy tông cửa vào phòng của họ. Và thêm một lần nữa ông kinh hãi khi thấy cả hai nằm thiêm thiếp ở trên giường, người gầy rạc. Phải mất cả giờ để gào thét khản cổ, cuối cùng ông Phát mới thấy Giả Giúp xuất hiện cùng một số người dân bản. Giả Giúp nhìn ba chàng trai trong tình trạng đó đã có nhận xét: họ bị ma quỷ hại rồi, đích thị là ba cái bóng ma áo trắng, chứ chẳng có ai vào đây cả. Nhìn kỹ trên gối cả ba phòng ngủ đều còn vương lại những sợi tóc phụ nữ dài. Nhưng khi đưa lên mũi người thì Giả Giúp cảm thấy mùi tanh rất khó chịu. Ông Giả kêu lên: mùi này giống như là mùi xác chết. Ông Hồng Phát cũng có cảm nhận như vậy, nhưng vì quá lo cho sự an nguy của các con nên ông giục mọi người: kể những cái sợi tóc đó đi, hãy giúp tôi đưa các con tôi đi cấp cứu đã, tôi lạy các ông. Giả Giúp tỏ ra dành chuyện tả ma, ông nói: bị chuyện này thì có trở đi nhà thương cũng vô ích, để tôi chữa cho. Ông đích thân đi ra rừng, hơn nửa giờ sau trở lại với một nhúm cỏ và một nắm lá trên tay. Ông bảo với mọi người: trong lúc mà tôi đổ thuốc cho họ thì ai hãy giúp tôi nấu ba con gà, lấy nước cất cho họ uống khi tỉnh lại. Phương pháp chữa bệnh ấy tỏ ra có hiệu quả. Khoảng vài giờ sau thì cả ba đã tỉnh lại. Trong số đó có Ngọc là yếu hơn và tỏ ra vẫn còn kinh hoàng khi nhìn thấy mọi người. Anh kêu thét lên từng chập: Đừng hút máu tôi. Riêng Thanh và Dương thì cứ mở mắt rồi lại nhắm nghiền lại. Ai thính tai lắm thì mới nghe họ gọi rất khẽ trong miệng: đừng đi Thu Nga, đừng đi Diệu anh muốn chết cùng em, chờ anh với. Ông Hồng Phát cũng phát điên với cả ba đứa con của mình. Ông bất lực nhìn họ nửa sống nửa chết, như điên dại mà thở dài. Giả Giúp và đám dân bản lần lượt ra về. Trước khi đi, ông Giả Giúp còn nói với lại: nơi này không ở được đâu, hãy đốt trại mà đi đi. Không trả lời, nhưng trong ý nghĩ của ông Hồng Phát cũng đã tính tới điều tương tự. Trên đường trở lại Sài Gòn, không lần nào thấy gặp rắc rối như lần này. Chuyến xe đỏ anh đang đi chạy bon bon từ Sài Gòn lên một cách ngon lành, bỗng dưng dở chứng khi đến đèo Bảo Lộc. Chính bác tài xế cũng ngạc nhiên cào nhào: chiếc xe mới làm lại máy, nó chạy 2 chuyến rồi đâu có triệu chứng hư hỏng gì. Bác tài xế xuống xe, dở nắp capo kiểm tra máy, thấy không có điều gì bất thường, lại leo lên xe nổ máy thử. Xe nổ máy một cách ngon lành. Lúc đó Thái và hành khách đang xuống nghỉ chân, được kêu gọi trở lên xe để đi tiếp. Thái bước lên sau cùng. Tuy nhiên điều lạ đã xảy ra. Lúc Thái vừa lên xe thì máy đang nổ bỗng dừng tắt. Bác tài để lại thì vẫn không chạy, lại yêu cầu xuống xe tránh cho việc tuột dốc. Và Thái là hành khách đầu tiên bước xuống. Lạ thay, khi Thái vừa đặt chân xuống thì tự dưng chiếc xe máy lại nổ. Thái bực dọc trở lên và chiếc xe lại dở chứng. Việc này lặp đi lặp lại đến lần thứ tư. Chính Thái cũng ngạc nhiên. Anh thử không lên xe lần sau cùng và bảo với tài xế: anh thử tắt máy rồi để lại xem sao. Tắt mở máy một cách dễ dàng như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng hễ Thái bước lên thì máy cứ ỉ ra đó, làm cách nào cũng không thể hoạt động. Cuối cùng một vị khách lớn tuổi phải có ý kiến: hình như cậu này quá nặng bóng vía. Một người khác cũng góp vào: thường mấy người nặng vía đi xe hay gặp trục trặc lắm. Thái phát cáu: làm sao biết được nặng hay là nhẹ, tôi đi xe cũng trả tiền như mọi người, và đã đi hơn chục năm nay trên cái con đường này mà đâu có gặp gì. Đến lần thứ 6 thì vẫn còn rắc rối. Đợi cho đến khi Thái bước xuống xe, bác tài xế phải lên tiếng năn nỉ: cậu làm ơn giúp mọi người đi về nhà sớm, tôi trả lại tiền xe cho cậu, lát nữa còn mấy chuyến xe nữa cậu lên dùm. Một hành khách ngồi gần Thái đã chủ động chuyển chiếc túi xách cho anh, như một thái độ dứt khoát, đổi vị hành khách suối quẩy xuống cho rồi. Dù muốn phản đối, nhưng trước tình thế đó Thái đành phải chấp nhận. Anh ngán ngẩm đứng một lúc, rồi lê bước từ từ lên đỉnh đèo, hy vọng đón được một chuyến xe khác để về nhà nghỉ ngơi. Đi được chưa tầm trăm bước, bỗng cơn mưa như chút nước đổ xuống. Mưa trên vùng cao là như vậy, chợt đến không đoán được trước. Nhìn quanh tìm một nơi khả dĩ để có thể trú mưa, chợt Thái nhìn lên phía núi và thấy có một chiếc miếu. Không một chút lưỡng lự, Thái cố leo lên những bậc đá thật nhanh để lên đó. Anh nghĩ dù sao vẫn tốt hơn đứng chịu trận giữa đèo trơ trọi như vậy. Lên đến nơi thì đôi chân của Thái đã mỏi nhừ. Anh thấy cửa miếu không đóng nên bước vào. Bên trong tối om, thoạt nhìn không thấy gì. Mùi ẩm mốc xông lên tận mũi đến khó chịu, nhưng Thái vẫn cố chịu, bởi giờ phút này ngoài nơi này thì không còn nơi khác để trú mưa. Ngồi khoảng 15 phút thì mắt đã quen dần với bóng tối. Thái đảo mắt một lượt, không có bệ thờ, cũng không có tượng hay bất cứ vật gì thường thấy của một ngôi miếu, ngoại trừ. Thái chú ý đến mấy vật như có túi sách đang đặt xuống dưới sàn còn ngổn ngang. Như vậy là có người ở. Sẵn bao diêm trong túi, Thái vừa bật lên vừa lên tiếng. Có ai ở trong miếu không, tôi xin tá túc. Chẳng có ai đáp lại. Khi đó Thái nhìn rõ có ba chiếc túi sách cùng một bao căng đầy những vật gì đó bên trong. Đưa tay chạm vào thì thấy bụi đã bám, chứng tỏ chúng đã được để đó khá lâu. Chợt anh kêu lên, cái này. Một trong ba túi sách gây sự chú ý cho Thái. Anh bước tới cầm lên và thấy rõ cái thẻ ghi nhớ mấy chữ thiên hương trên đó. Của thiên hương. Thái không thể lầm được, chính anh cùng Hương đã đi mua sắm chiếc túi này tại chợ Đà Lạt khi thiên hương còn học nội chú trên đó. Đánh bạo mở túi ra, rõ ràng đều là quần áo của Hương. Thái kêu lên thẳng thốt, thiên hương, em ở đây mà. Trời đang mưa sấm rền như vậy mà tiếng gọi to của Thái vẫn vang ra bên ngoài. Anh gọi hơn 10 lần đến khàn cả cổ mà vẫn chẳng có ai đáp lại. Thái như điên cuồng thoát chạy ra bên ngoài bất chấp mưa gió, vừa chạy vừa gào thét gọi tên của thiên hương, như anh đã gọi trong tuyệt vọng từ 6 tháng trước khi hay tin Hương đã mất tích. Cho đến khi cơn mưa dần tạnh thì Thái cũng là người đi. Anh quỵ ngã ngay trước cửa miếu. Chuyến xe chót chạy lên Đà Lạt vụ chạy, bỏ lại hai hành khách vừa xuống xe trước đó 15 phút khi xe bị hỏng máy. Tuấn bực bội nói, họ đổ thừa tại mình mà xe chết máy và lợi dụng lúc mình đang đi vệ sinh để bỏ chạy, đúng là cái quân khốn kiếp. Phú bình tĩnh hơn, chỉ chấp miệng than, từ đây về thị trấn Bảo Lộc cũng mất cả 5-7 cây số, biết đi đâu bây giờ. Tuấn vẫn còn ấm ức vì bị vu cho là người nặng bóng vía. Anh đấm tay lên trời, xe của họ hư máy là tại xe cũ, chứ sao lại đổ thừa cho mình chứ. Phú nhớ lại và bất giác nói, mà kể cũng lạ, tại sao mỗi lần hai người mình bước lên xe thì máy lại không có nổ nữa, hễ mình bước xuống thì máy lại nổ. Họ đã thử đến hơn chục lần chứ bộ, anh có thấy kỳ lạ lắm không? Thì cũng kỳ, nhưng mà mình không có tin cái chuyện dị đoan bậy bạ đó. Phú cười như mếu, nhưng mà cánh tài xế thì họ tin, và cả hành khách họ cũng nghĩ như vậy nên mình mới chết chứ. Tuấn nhìn đồng hồ trên tay và càng thêm lo lắng. Đã hơn 5 giờ rồi, làm sao để trở về Đà Lạt đây? Thái chờ trên đó chắc là lo lắm. Mình đã hẹn Thái là chắc chắn bọn mình sẽ cùng gặp nhau ở nhà Thủy Tạ mà. Nghe nhắc đến Thái, Phú hỏi, mình còn chưa biết mặt của Thái, nhưng mà nghe Tuấn nói thì Thái cũng tội lắm phải không? Tuấn thở dài, kể từ khi mà Thiên Hương mất tích cùng với Vân Hạnh và Thu Hà thì Thái gần như là điên dại, bỏ cả học hành cứ đi lang thang khắp chốn để tìm. Mình và cậu tuy cũng đau khổ nhưng mà vẫn còn bình tĩnh hơn nó. Phú nghe nhói trong tim của mình khi Tuấn nhắc lại chuyện đau lòng. Anh cúi gằm mặt không nói gì, mãi một hồi lâu mới bảo với Tuấn, cảm ơn Tuấn đã lặn lội lên tận vườn trà cho anh em chuyện hay, cho anh em hay chuyện của Vân Hạnh. Nếu không chắc là còn lâu lắm em vẫn còn đinh ninh là Hạnh vẫn còn ở nhà. Tuy cơn mưa vừa ngớt nhưng gió vẫn còn thổi mạnh và lạnh hơn. Phú có kinh nghiệm sống ở vùng này hơn nên bảo, trời này sẽ còn mưa nữa đây, mà mưa lớn nữa là đằng khác. Mình liệu tìm chỗ nào đó trú mưa kẻo. Phú chợt kêu lên, ở trên kia có cái gì đó giống như là nhà. Tuấn nhìn theo và cũng nhận ra là mở một ngôi miếu. Anh chán nản, chỉ là một ngôi miếu hoang thôi, mình từng nhìn thấy mỗi lần đi qua đây. nhưng Phú vẫn tỏ ra quan tâm. Một ngôi miếu lúc này có vẫn hơn không? Mình lên đó trú mưa đi. Tuấn không hề muốn, nhưng lúc này chẳng còn cách nào khác, nên sau vài giây do dự, anh gật đầu. Được rồi, mình lên đó khi nào mà thấy có ánh đèn xe chạy tới thì mình chạy xuống chặn họ lại để xin quá giang. Trời không còn sáng nữa nên việc leo lên dốc có vẻ hơi vất vả. Phải mất hơn 5 phút họ mới tới gần được ngôi miếu. Tuấn đi trước, chợt anh khựng lại khi nhìn thấy có vật gì trước cửa miếu. Anh kêu lên, có người kìa. Rõ ràng là có người nằm sõng soài trước cửa miếu. Phú nhanh chân hơn, bước tới cúi xuống và reo lên, anh ta vẫn còn thở Tuấn ơi. Tuấn bước đến sát hơn và lần này anh kêu lên, ôi Thái đây mà. Họ đỡ Thái dậy vào trong miếu. Bật diêm sáng lên soi rõ mọi vật. Tuấn không kiềm chế được xúc động khi nhìn thấy túi sách màu đỏ. Đây là... Anh lao tới mở vội túi sách và nhận ra từng món đồ trong đó. Tất cả là của Thu Hà. Đúng là của Thu Hà. Phú cũng thấy chiếc túi sách màu đen còn lại. Vừa mở ra chính Tuấn đã thét lên, cái đó là của Vân Hạnh. Vừa lúc đó Thái cũng vừa tỉnh lại. Anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy hai người. Sao lại? Tuấn mừng thầm. Cậu đã tìm gặp họ rồi phải không? Thái ngơ ngác. Gặp ai? Thiên Hương, Vân Hạnh và Thu Hà. Thái nhìn sang những chiếc túi sách và bất giác kêu to, Thiên Hương. Niềm hy vọng vừa lóe lên trong Tuấn và Phú đã tắt lịm. Sau khi Thái kể chuyện đã chạy đi tìm khắp nơi mà cũng chẳng có tăm hơi gì. Tuấn nhìn bụi bặm bám trên các túi sách, anh càng thất vọng. Họ đã ở đây khá lâu rồi, cứ nhìn bụi bặm thì biết. Phú lục lọi túi thức ăn và xác nhận điều đó. Thức ăn đã hư thối từ lâu, chứng tỏ họ chưa ăn đã. Thái không dám tin vào sự thật. Nhưng mà họ để đồ đạc ở đây rồi đi đâu chứ? Họ là con gái thì đi đâu xa được. Tuấn cũng nói, khi đi Vân Hạnh lái xe, vậy để xe ở đâu mà lại lên đây? Hay là... Mới lời nói của Tuấn đã làm cho Thái và Phú sững sờ. Họ nhìn nhau không nói gì, nhưng hình như đều có chung một ý nghĩ. Tuấn kéo tay của hai bạn, đi, ta đi xuống dưới kia. Họ lao xuống đường rất nhanh. Tuấn vẫn là người dẫn đường, anh dục, hồi nãy trước khi đi lên đây, tôi nhìn thấy một chiếc xe nằm bò ở bên vách núi, ta tới đó xem. Đường đèo dốc quanh co, lại tối thăm thẳm, vậy mà ba chàng trai vẫn băng băng lao đi. Khoảng 20 phút sau thì họ tới chỗ chiếc xe. Họ thất vọng ngay, bởi đó là một chiếc xe tải cũ. Quá thất vọng, họ đều ngồi bệt xuống cạnh chiếc xe. Lát sau có ánh đèn pha từ dốc quét lên, rồi một chiếc xe tải khá nặng chạy lên khá chậm. Khi nhận ra có người bên cạnh chiếc xe chết máy, tài xế hỏi với xuống, xe ban hả, có cần giúp đỡ gì không? Tuấn nhanh miệng đáp, không, không phải xe của chúng tôi. Tôi muốn hỏi là gần đây anh có thấy chiếc xe du lịch nào đó bỏ lại đây không? Một chị người buôn ngồi bên cạnh tài xế vụt nói, không có cái xe nào bỏ lại, chỉ có một chiếc lọt xuống khu vực này thôi, nhưng mà lâu lắm rồi. Cả ba chàng đều leo ra bám cửa xe rồi hỏi, chị có thể nói rõ hơn được không, tai nạn thế nào? Chị kia giục tài xế, tới cái chỗ bằng phẳng kia một chút rồi dừng lại. Chị ta thuộc loại người lắm chuyện, thích huyền thuyền cái chuyện thiên hạ, nên đây là dịp để trổ tài. Tôi đi buôn bán qua lại con đường này, nên là chuyện gì xảy ra tôi cũng biết. Chuyện chiếc xe lao xuống vực đó ít người biết lắm, chỉ có tôi đã vô tình nghe được mấy người dân thiểu số ở dưới thung lũng kể lại mà thôi. Họ thấy chiếc xe lao xuống và có nhiều người rơi ra. Thấy ba chàng trai đang có vẻ lo lắng tội nghiệp, nên bác tài xế đề nghị, các cậu leo lên xe, tôi đưa giúp về Đà Lạt rồi tính sau. Chuyện của bà này kể đâu có gì xác thực. Cả ba buông tay cùng một lúc, không bám vào cửa xe nữa. Phú khoát tay, cảm ơn anh cứ đi đi, tụi này ở lại có một chút việc. Bác tài xế cảnh giác, trời này mà ở lại trên đèo là nguy hiểm lắm đấy. Mặc cho lời cảnh báo, cả ba vẫn thẫn thờ đứng trơ trọi giữa màn đêm với nỗi lòng nặng trĩu. Họ tìm cách xuống thung lũng. Phú là người mở đường bởi anh là người sống ở vùng này đã lâu. Đầu tiên họ theo hướng phía chân đèo và đi ngược lại. Đây là một con đường khá xa và nguy hiểm, nhưng chẳng còn cách nào hơn, bởi bấy giờ đang là mùa mưa, nước ở các dòng suối dâng lên cao và luôn gây nguy hiểm cho người muốn vượt qua nó. Cũng may cho họ, vừa rời khỏi chân đèo hơn một quãng cây số, họ đã gặp một người dân địa phương. Anh ta là người thiểu số nói được tiếng Kinh, nên sau khi Phú hỏi về tung tích một chiếc xe bị rơi, anh ta chỉ tay về phía trước rồi nói: cách đây khoảng hơn 5 cây số, ở đó thường có tai nạn rơi xe. Người ở thung lũng này đều tránh xe, không có ai dựng nhà ở nơi đó. Có người dẫn đường nên việc đi đứng của ba người đỡ nguy hiểm hơn. Trong số họ, Thái tỏ ra là suy sụp hơn cả. Từ lúc tỉnh dậy cho đến giờ, Thái cũng luôn miệng gọi Thiên Hương và đi đứng như người mộng du. Tuấn phải nhắc nhở: cậu như thế thì làm sao đi kiếm được, dù sao thì cũng đến nước này rồi, phải dũng cảm đương đầu với thực tế chứ. Tuy mạnh miệng với Thái như vậy, nhưng trong lòng của Tuấn tan nát. Tình yêu đối với Thu Hà đã làm cho Tuấn sống dở chết dở suốt gần 6 tháng qua. Anh đã bỏ cả suất đi Pháp du học theo lệnh của cha mẹ và bỏ cả nhà đi tìm Vân Hạnh và Thu Hà ở khắp mọi nơi. Anh đã từng lên Đà Lạt mấy lần và do đó mới gặp được Thái và nảy ra ý nghĩ sẽ tìm Phú để cùng đi tìm những người họ yêu thương. Chỉ có Phú là lúc nào cũng im lìm, luôn giấu tình cảm của mình, dù trong lòng anh cũng chẳng khác gì hai người bạn cùng cảnh ngộ. Nhất là lúc anh bị ông bà Nguyễn Đình làm áp lực buộc anh phải chấp nhận lưu đày lên đồn Điền Trà, nơi mà sự khắc nghiệt không thua gì thung lũng ở dưới vực sâu. Anh đã chịu đựng sự chia lìa với Vân Hạnh đến hơn 6 tháng, nhưng luôn tin tưởng rằng người yêu của anh sẽ chờ đợi và cuối cùng sẽ được tái hợp cùng nhau. Người dẫn đường đưa họ vượt qua một chiếc thác nhỏ, men theo con suối nước chảy xiết, đi về phía gần chân đỉnh đèo. Anh ta bảo: ở đoạn đó xe thường xuyên rơi xuống, có lúc có xác người trôi về phía này, người làng vớt được và đem chôn ở chỗ kia. Anh ta chỉ về một đồi thấp, nơi có chục ngôi mộ cỏ đã mọc xanh rì. Phú sốt ruột hỏi: làm cách nào để đi về phía đó nhanh hơn? Người dẫn đường xua tay nói: nơi đó không đi tới được đâu, xe trên đèo lúc nào cũng có thể rơi xuống đầu các anh. Tuấn cương quyết: anh cứ đưa chúng tôi tới gần đó rồi chúng tôi sẽ tự đi. Khoảng 1 giờ sau, họ tới giữa con suối, ngước lên nhìn trên thăm thẳm. Tuấn bất giác than: như thế này mà xe rơi xuống thì làm sao sống nổi. Cả ba người đều không ai bảo ai, đã lặng người đi mấy giây. Thái, người yếu đuối hơn cả, nắm lấy tay của Tuấn run giọng hỏi: làm sao bây giờ anh Tuấn? Tuấn chưa biết phải tìm lời gì để an ủi, chỉ nghe Phú kêu lên: có một chiếc xe trong hốc đá đằng kia. Theo hướng tay của Phú, Tuấn nhìn theo và hốt hoảng: xe đó là của Vân Hạnh. Chiếc Simca 9 sân hai màu xanh và đen nổi bật giữa hốc đá, cả bảng số xe nữa, đứng cách đây hơn 5 thước vẫn nhìn rõ. Tuấn chẳng ngại chướng ngại vật phía trước, phải cỏ gai bước nhanh về chiếc xe. Lại gần mới nhận ra chiếc xe đã bị dập nát, các cửa xe đều bung ra, nhưng phần đuôi xe thì vẫn còn nguyên vẹn. Cả ba người trong trạng thái lo sợ bước từng bước đến gần và đưa mắt nhìn vào bên trong. Trong xe chẳng hề có ai, dù chỉ là một bộ xương người. Thái đã khóc ngất đi từ nãy, anh vịn vào vai của Tuấn như nhờ sự tiếp sức, miệng thì lẩm bẩm: Thiên Hương, cô còn sống không anh Tuấn? Phú tỏ ra rành chuyện: thường những người ngồi trong xe rơi xuống vực đều bị bắn tung ra ngoài, ta hãy tìm chung quanh đây. Một cuộc lùng sục cật lực cho đến lúc trời xế trưa vẫn không thấy gì. Hơi nản lòng, Tuấn đề nghị: chúng ta vào trong bản kia nghỉ trưa, chiều tìm tiếp. Thái chưa muốn đi khiến cho Tuấn phải nhắc lại một lần nữa: họ đã rơi xuống đây cách 6 tháng rồi, có tìm gặp thì cũng chỉ là... Tuấn bỏ lửng câu nói, cả ba cùng đi về phía bản làng. Người dẫn đường còn chờ họ trên đồi, anh ta chỉ về phía trang trại lớn: muốn nghỉ ngơi thì vào cái trang trại bỏ hoang kia. Trang trại sao lại bỏ hoang? Phú hỏi. Anh dẫn đường nói: đây là trang trại của một ông từ Sài Gòn đến đây lập cho 3 người con trai, nhưng mà họ chỉ ở được khoảng 3-4 tháng thì suýt bỏ mạng. Tuấn ngạc nhiên: sao vậy? Họ bị ma bắt hồn. Cả ba bị cuốn vào câu chuyện ma. Khi anh ta kể đến việc có 3 con ma nữ thì Thái là người nhạy cảm hơn cả. Anh ta đã kêu lên: Thiên Hương không thể là ma được. Nhưng có ai bảo Thiên Hương là ma bao giờ? Tuấn bảo. Tuy nhiên càng nghe người dẫn đường kể thì chính Tuấn cũng thấy giống như người yêu của họ. Cho đến khi đi được lên ngôi nhà sàn thì chính Thái đã reo lên khi nhìn thấy chiếc lược cải tóc nằm trên giường: cái này là của Thiên Hương. Chính Thái đã mua tặng cho Hương chiếc lược màu tím có hình con bướm vàng với 2 dòng chữ TH lồng vào nhau. Đúng là Thiên Hương đã từng sống ở đây, cô ấy vẫn còn ở đây. Thái chạy đi khắp nhà lùng sục và kêu to: Thiên Hương, Thiên Hương. Anh chàng dẫn đường lắc đầu. Anh ta bị điên rồi. Chính cô gái ma từng vào trong căn nhà này và làm cho con trai út của ông Trại gần mất mạng. Sao lại là người yêu của anh chàng này? Ở những căn phòng khác, Tuấn và Thái đều tìm được những vật dụng của Thu Hà và Vân Hạnh. Cầm trên tay những chiếc khăn quàng cổ màu hồng, cầm trên tay chiếc khăn quàng cổ màu hồng nhạt mà khi lên đồn điền Hạnh đã choàng, cũng như đã từng quàng cho Phú lúc bị bệnh. Ở một góc khăn có hẳn rõ hai chữ VH do chính tay Phú ghi. Tuấn thì nhận được một chiếc đồng hồ đeo tay để trên bản viết của một căn phòng. Chiếc đồng hồ đó là quà tặng của anh cho Thu Hà lúc hai người quen nhau được gần một tháng, nhân lần đầu Tuấn đưa người yêu đi chèo ghe ở Phú Định. Người dẫn đường kể đầy đủ chuyện ba con ma nữ hại ba người con trai của chủ trang trại Hồng Phát. Câu chuyện ông kể làm cho cả ba nghe lạnh cả người. Cuối cùng thì chính Phú cũng tìm được ba bộ xương người nằm ở một bãi đá phía hạ nguồn của dòng suối. Anh nhận ra sợi dây chuyền mặt vàng có lồng hai chữ VH còn đeo ở xương cổ. Họ mang cả ba bộ xương lên và ngay hôm đó đặt giữa miếu hoang một mâm nhang đèn trịnh trọng. Lễ cúng chỉ với nải chuối rừng và cả ba chàng trai đều ngồi ở góc phòng, trên tay ôm ba bộ xương, người thử ra, mắt nhìn về phía trời xa. Ngày hôm sau và cả những tuần sau nữa, họ vẫn như những người hóa đá, ngồi yên lặng ở trong miếu. Rồi cho đến một hôm, bỗng dưng họ biến mất, chẳng để lại một chút tăm hơi nào. Có tin đồn cho rằng cả ba do quá đau khổ và chán chường đã mang theo xương cốt của người yêu đi sâu vào trong rừng để chôn chặt cuộc đời còn lại của mình. Cũng có tin nói rằng trong một đêm tối tăm, mưa gió bão bùng, vì quá tuyệt vọng cả ba đã lao mình xuống vực. Chẳng ai biết điều nào là đúng, chỉ có điều là kể từ khi ấy, những người chạy xe qua đèo Bảo Lộc đều kháo nhau rằng đêm đêm họ nhìn thấy ánh đèn trên ngôi miếu hoang, thỉnh thoảng còn có tiếng khóc ở trên đó vọng xuống. Có người còn quả quyết rằng chính họ đã từng nhìn thấy ở đoạn đèo gần ngôi miếu, thỉnh thoảng xuất hiện ba bóng con gái mặc toàn đồ trắng. Họ đứng ủ rũ ở bên đường gần bờ vực, có khi lại thấy họ đứng giữa ngã ba như chờ đón xe để lên xuống. Nhiều tài xế nói rằng nếu lái xe qua đó mà không thành tâm khấn vái thì dễ bị hoa mắt, xe rất dễ bị rơi xuống vực. Có người còn quả quyết rằng dù gia đình ông Nguyễn Đình và Phát Đạt không biết cụ thể về cái chết của các con họ, nhưng tự dưng họ rất sợ đi ngang qua đèo Bảo Lộc. Rồi chẳng biết do ai mà ngôi miếu hoang trên núi được trùng tu, có bể thờ, có bàn hương và cả có người thường xuyên đến lễ cúng. Và ngay cạnh miếu mọc lên ngôi mộ có bia, nhưng ai cũng biết là để chôn tượng trưng ba cô gái chết oan. Cũng từ đó người ta gọi ngôi miếu này là miếu ba cô và mộ ba oan hồn. Gọi giết thành danh, sự linh ứng ngày càng tăng lên. Dân đi buôn rất tin tưởng và thường xuyên dừng xe lại để cúng, không nghe có sự phá phách nào từ những oan hồn trong miếu.